Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308, thắng bại không nói, cô độc kết thúc. Kỳ thật, chỉ nhìn A Huy thật nhìn không ra nửa điểm nữ tính hóa khuynh hướng. Nhã nhặn là hắn lưu cho người khác lớn nhất ấn tượng. Nói chuyện động tác đều là sạch sẽ dáng vẻ ôn hòa. Đối nhân xử thế càng là có tiêu chuẩn giáo dưỡng hiện ra. Duy nhất có thể nhìn ra mánh khóe liền là khi ánh mắt của hắn rơi xuống Bạch Hạo Nam trên thân. Hoặc là hai người đứng ngồi cùng một chỗ thời điểm. Tối thiểu Bạch Hạo Nam ngồi xuống thời điểm. A Huy thuận tay nhẹ nhàng giúp hắn đem ghế dựa mặt lau hạ có thể sẽ có cho bụi. Trong miệng lại tại cùng Vu Gia Lý nghiên cứu thảo luận trước đó nàng nói cùng quan viên chính phủ. Liên hệ chi tiết, ta cảm thấy vẫn là có cần phải làm. Có chút lớn đạo lý ở nơi nào đều là chung. Có cần phải làm cái hội sở nhà hàng loại hình tư nhân nơi trốn. Chúng ta không phạm pháp đút lót, không làm sắc tình giao dịch. Nhưng cao nhã vòng tròn có thể hữu hiệu tăng cường liên hệ. Tương lai A Nam sự tình cần trải rộng ra tràng diện. Cần thu hoạch được càng nhiều ủng hộ thời điểm. Liền có cần phải kinh doanh các phe quan hệ. Hắn là tướng quân nhi tử. Nghênh đón mang đến nhìn thấy phương diện đều là hoàn toàn khác biệt. Thuần nữa lương sạch sẽ. Kia cũng chỉ là giáo dưỡng kết quả. Trong lòng là rõ ràng. Vu Gia Lý đối với hắn một điểm khúc mắc đều không. Con mắt lóe sáng hà, đối, làm một nhà nhất định phải rất cao cấp, rất tao nhã cái chủng loại kia. Mấu chốt là tư mật, sẽ không bị người nói này nói kia. Chúng ta không làm chuyện phạm pháp, nhưng ai cũng là người, đều có yêu thích, đều có cần buông lỏng lúc nghỉ ngơi. Toàn phương vị, Bạch Hạo Nam lại không thích bọn hắn thảo luận chuyện này. Đưa tay ôm A Huy bả vai ngắt lời. Ta cảm thấy không giống. Cảm giác là hai nam nhân tại kề vai sát cánh nói nữ nhân. A Huy dương mắt nhìn một chút. Có lẽ hắn liền là ưa thích Bạch Hạo Nam loại này không cần thành kiến nhìn quái vật thái độ. Cười hạ ân. Hai cái xú nam nhân. Bạch Hạo Nam ha ha ha. Quả nhiên ngay sau đó đã nhìn thấy tới cái khuôn mặt tinh xảo nữ nhân xinh đẹp. Bất quá lại không phải cái này đêm trong chàng nhận việc mà nghiệp vụ người. Mặc đều là tương đối việc nhà váy trang. Bạch Hạo Nam còn cho A Huy phân tích. Nhân thê, tuyệt đối là kết hôn ra tới chơi. Người nhìn bộ dáng này nhất định không phải cái này hai bạn gái lão bà. Nhưng lại tuyệt đối không phải độc thân cô nương. A Huy triệt để quên mình ấp ủ trong công tác sự. Tình, cười hắc hắc. Cùng Bạch Hạo Nam uống rượu chén, Vu Gia Lý đành phải mắt trợn trắng đi quấy rối Tống Na. Còn nhất định phải đối A Y bày ra nữ nhiệt tình của chủ nhân thái độ. Hoàn tục tiểu Nico đối nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Chuyên chú vào từ trên bàn cầm ăn lặng lẽ cho ăn Ada. Kỳ thật A ấy cùng A Thơ mới không phải chim non đâu. Từ những cái kia lúc nào cũng có thể tử vong chiến trường cút leo ra. Bọn hắn không có chuyện thường xuyên kéo bè kết phái đến các loại pháo hoa ngõ hẻm đi lêu lồng. Chỉ bất quá Bạch Hạo Nam lặp đi lặp lại cường điệu bọn hắn không cho phép dính ma túy. Nhất định phải đề phòng hai hết. Cho nên hiện tại ngoại trừ đối chàng diện hơi có vẻ co quắp. Cũng không nhiều không lưu loát. Còn có thể nghe khiên nghiêu cho bọn hắn dạy oản tù tì. Cho nên đáp lại Vu Gia Lý chỉ có Đồng Linh. Nhưng nàng lại là tối thận trọng. Đoán chừng lúc ăn cơm đợi chủ tịch báo nổi tràng diện. Chủ yếu liền là đem nàng dọa. Nhưng cái này quán rượu xác thực náo nhiệt. Ánh đèn tung bay mãnh liệt. Khắp nơi đều là làn gió thơm áo ảnh phân loạn. Âm nhạc điếc tai nhức óc lại không khiến người ta khó chịu. Rất dễ dàng đắm chìm đến loại này cùng ngày thường công việc sinh hoạt khác biệt buông lỏng bên. Trong đi, phóng thích mình nha. Bất quá Bạch Hạo Nam trên mặt lại không trước kia thích tới này loại nơi trốn thèm nhỏ dãi cùng. Ngẩn người, một mực cười tủm tỉm rót rượu cùng các bằng hữu lần lượt từng cái uống. cũng không khuyên cũng không gào to. Ngay cả kia hai gọi điện thoại gọi tới Giai Lệ cũng có vui đãi đãi cộng ẩm. Dù sao là lão tài xế xe nhẹ đường quen khí chàng. Vu Gia Lý nhưng lại tự an ủi mình. Cũng tốt, tối thiểu trước kia cùng ta cùng đi còn muốn gọi cô nương. Tống Na Chính cười, A Huy lặng lẽ sở trường chỉ đâm Bạch Hạo Nam eo ra hiệu hắn nhìn bên kia Lý lão bản. Nguyên lai kia nữ nhân xinh đẹp tới về sau. Cùng Lý lão bản cùng nhau nam nhân liền dính nhau quá khứ ấp ấp ôm một cái. Đầy đủ đã chứng minh đối với nữ nhân yêu thích, Lý lão bản cách bằng hữu của mình cũng đang nói cái gì. Nam nhân kia tựa như là tiếp điện thoại, ngại đêm trong chàng qua náo, cầm điện thoại di động đi ra. A Huy còn cười, nếu như dựa theo ngươi nói, đó chính là hắn lão bà gọi điện thoại đến tra hỏi. Bạch Hạo Nam nói khoác không biết ngượng mình, luận điệu, đúng a. Giữa nam nữ đều như vậy còn kết cái gì cưới a? Đều tại lén lút làm loạn, còn không bằng đừng làm bẩn chấm dứt cưới hai chữ. Vu Gia Lý dứt khoát bắt trên bàn đồ ăn vặt đi nện cái này không muốn mặt. Kết quả A Huy bỗng nhiên tiểu kinh hô một tiếng, liền dựa vào Bạch Hạo Nam khuỷu tay đi. Tuyệt đối so Vu Gia Lý còn lộ ra mềm mại. Bạch Hạo Nam thuận cái kia hơi có vẻ hốt hoảng ánh mắt nhìn sang. Kết quả phát hiện là hai cái khỏe mạnh nam nhân. Ánh mắt bất thiện trực tiếp bổ nhào vào bên quầy ba. Bên trong một cái tiện tay bắt trên mặt bàn cây tăm ống. Trực tiếp một thanh liền hướng phía Lý lão bản trên mặt đâm quá khứ. Khả năng A Huy trong lòng đối đêm hôm đó đánh nhau vẫn có chút bóng ma tâm lý. Nhưng ngược lại hắn vẫn là kiên định đứng sau lưng Bạch Hạo Nam giúp hắn bị đánh. Sức mạnh của ái tình thật là đủ cường đại. Chủ nhà hàng khẳng định là sợ ngây người. Toàn thân ngưng kết tại kia. Công bằng trên mặt bị quấn lại lập tức phát ra như giết heo chu lên. May mắn hắn là đeo kính mới không còn làm bị thương con mắt. Nhưng còn lại cũng không có dạng này liền xong rồi. Một cái nam nhân ngăn trở cái kia kinh hô thét lên nhảy dựng lên nữ nhân. Một cái khác một quyền liền đem Lý lão bản đánh té xuống đất. Nhưng hậu hạ thủ có chút tàn nhẫn đá đạp. Trên tay còn tải chỉ nữ nhân bên cạnh mắng to. Ồn ào đêm trong chàng nghe không rõ. Nhưng cực kỳ hiển nhiên. Chỉ là bồi tiếp bằng hữu đến cô gái Lý lão bản bị người tưởng lầm là hắn tại cua phụ nữ có chồng. Bạch Hạo Nam thấy có chút mỉm cười, cùng A Huy chia sẻ chính mình suy đoán. A Huy còn nói hắn cũng cảm giác trai nờ bên này giống như ngoại tình rất nghiêm trọng. Tối thiểu Thái Lan không dạng này, Vu Gia Lý tranh thủ thời gian đầy mang trào phúng. Lão Bạch nếu là thông đồng sai người, chỉ sợ sẽ không bị đánh thành như vậy đi. Có mấy cái có thể đánh thắng hắn. Các người Thái Lan không phải một chồng nhiều vợ bí mật cực kỳ phổ biến à? A Huy cười, tối thiểu ba ba mụ mụ của ta lẫn nhau cực kỳ tôn trọng. Có chút nam nhân có cái này thực lực kinh tế, lại tương đối chính thức đối mặt một nữ nhân khác, cũng không phải bao lớn sai đi. Động vật pháp tắc bản năng, Tống Na chỉ đầy mang sợ hãi than cùng chung quanh hắn cách gần đó tân. Khách xem náo nhiệt, biểu lộ có chút không đành lòng. Bạch Hạo Nam lúc đầu không muốn nhiều chuyện. Lý lão bản mặc dù nhận ra kia cũng bất quá là cái người qua đường. Nhưng cái kia đấm đá nam nhân không biết là nhận ủy thác của người vẫn là bị đội nón xanh. Hỏa hy lớn vô cùng từ sau eo rút ra một thanh đao nhọn. Cái này liền có chút qua. Bạch Hạo Nam chỉ dương mắt đối cái bàn bên kia cơ hồ không có hứng thú gì a đấy lúc lắc đầu. Đem dưới đao, đừng đả thương người, rõ ràng tay đều còn tại người khác Giai Lệ trong váy. Mặt lạnh cảnh vệ nghe tiếng không chút do dự tấn mãnh đứng dậy. A Thơ chậm hơn hắn điểm, nhưng cơ hồ không có sai biệt đều là lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Chết thẳng cẳng một bước nhảy lên mặt bàn. Sau đó trực tiếp từ trên mặt bàn sông nhảy bay nhào. Thậm chí còn vượt qua bên cạnh bàn kia bên cạnh chen lấn càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng. Arthur là tiêu chuẩn xa điện thân người tài, đen gầy thấp bé, nhưng A đấy cao hơn nửa cái đầu. Hai cái mặc đồng dạng người trẻ tuổi cùng diều hâu giống như người chung quanh chỉ cảm thấy cái bóng nhoáng một cái, đã nhìn thấy bọn hắn từ chỗ cao giữ im lặng đập xuống đến. Mượn thân thể trọng lượng cùng bốc đồng, trực tiếp đem người nhào lật. Arthur càng là chính xác bắt lấy con kia rút đao tay. Thành Thảo ở bên cạnh quầy ba chân cao trên ghế mãnh đập. Đao trực tiếp rơi trên mặt đất. Khỏe mạnh nam nhân thân cao thể trọng khả năng so với hắn hai hợp lại còn có phân lượng. Nhưng quả thực là bị A đấy lấy cùi trò khóa lại cổ họng ép trên mặt đất. Kia trước đó còn cản trở nữ nhân khỏe mạnh nam nhân nghĩ nhào qua tới cứu mình đồng bạn. Nhưng vừa vặn đứng ra, trong miệng quát mắng còn không lên, liền bị người thấp nhỏ Arthur như quỷ mị từ dưới đất thăng lên. Im ắng đem trắng xóa hoàn toàn sắc nhọn đồ vật đè vào cổ họng của hắn bên trên. Mấu chốt là loại kia cường độ, hiển nhiên không phải cảnh cáo, mà là tùy thời đều có thể xuyên thấu làn da thọt tới cơn đau. Nam nhân này không khỏi kinh hãi hướng phía sau muốn tránh. Đao kia lưỡi đao liền gắt gao đứng vững như bóng với hình. Mới vừa rồi còn khí thôn sơn hà nam nhân hiện tại dọa đến như rơi vào hầm băng. Động cũng không dám động, chớ nói chi là muốn phản kháng Arthur uy hiếp. Thế là bốn nam nhân trên cơ bản liền ngưng kết tại kia. Lúc này mới có người thấy rõ, A đấy nửa quỳ xuống đất khóa lại cổ của đối phương. Cũng có dễ sáng lấp lánh tơ kim loại bọc tại kia trên cổ. Hai bên kéo căng nắm đấm giống như tùy thời có thể đem cổ cho cắt bỏ. Trách không được đè trên mặt đất cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Vừa rồi liền vây đầy thật nhiều người nhìn đánh nhau sinh sự chuyện hiếm lạ. Kết quả không nghĩ tới cái này đập ra tới hai người trẻ tuổi ra tay tàn nhẫn lại như thế thành thạo. Nguyên bản hò hét ầm ĩ gần vòng sửng sốt một chút. Còn có người vỗ tay. Điện ảnh đông dạng, hai cái này mặc màu đen quần jean cùng phổ thông áo thun đen gầy người trẻ tuổi có loại bọn hắn. Hoàn toàn khó mà tiếp xúc qua khí chất. Hung mãnh dã thú bổ nhào vào con mồi trên thân bất động thanh sắc hung hãn. Lý lão bản trên mặt đất bị đá đánh cho loạn thất bát tao. Gian nan đứng lên cũng còn hoàn toàn không biết rõ vì cái gì. Kính mắt đã rơi mất. Trên mặt chảy ra không ít vết máu đến. Hoảng sợ không thôi bụng mặt gào thét. Ai? Ai? Làm gì? Đồng Linh giật mình cũng che miệng lại. Buổi chiều chỉ thấy qua cái này hai cùng nhà quê đồng dạng người trẻ tuổi. Không nghĩ tới thế mà ác như vậy. Ngay cả nàng cũng nhìn ra được. Chỉ cần Bạch Hạo Nam tay khẽ động, cái này hai căn bản sẽ không do dự liền sẽ đem người giết đi. A Huy là đầy mắt khen ngợi. Hắn tại quân doanh lớn lên, rõ ràng đây chính là bách luyện thiết huyết binh. Chỉ có không ngừng giết người còn phải không ngừng đánh thắng trận ra hỏa. Mới có loại này ra tay như gió nhưng lại kiềm chế được phân tắc. Vu Gia Lý ôm chặt Tống Na nhìn kia xuất quỷ nhập thần mấy lần. Giống như tỉnh lại giống như nhịn không được đẩy đem Bạch Hạo Nam. Còn không tranh thủ thời gian. Còn chưa đủ nhận người A. Bạch Hạo Nam uể oải lên thân hình thật không phải trang bức. Vương lão gia tại chiến trường bên trên dẫn đội công kích sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm đều như thế sừng dưng vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại phía sau cùng nhìn thuộc. Hạ trùng sát. Trước mắt loại này tiểu tràng diện nha, hắn cũng phải nhắc nhở mình không phải giết người không quan trọng vùng núi. Chủ động cường điệu giới hạn, miễn cho bị hiểu lầm. Tốt tốt, nếu là tỉnh táo lại liền có thể buông tay. Đừng chơi chết, cũng đừng chảy máu. Cảnh sát tới khó được giải thích. Hắn ngược lại là thuận miệng nói. Vô hình trang bức càng làm cho chung quanh xôn xao. Chẳng lẽ cái này ba đều là chơi chết hơn người sao? Phía trước hai đen gầy hung hãn giống hai thanh chủy thủ. Bạch Hạo Nam cao lớn tráng kiện tựa như quan công đại đao. Dù sao chỉ là nhìn hắn khí phái, kia bị khóa lại cổ họng, hai cái khỏe mạnh nam nhân liền thận trọng nhấc tay ra hiệu không lộn xộn. Loại này thật nhiều con mắt vây xem trạng thái, cùng tại Bắc Bộ chiến khu hoàn toàn khác biệt. Bạch Hạo Nam vẫn có chút mừng thầm, đưa tay giữ chặt nhận ra hắn, lập tức chuẩn bị ý thế hiếp người quá khứ đâm đá trả thù Lý lão bản. Tốt tốt, lão Lý, cái này hai anh em khẳng định nhận lầm người. Tới tới tới, các ngươi móc cái mấy ngàn vạn đem khối tiền thuốc men liền có thể đi. Ta nói với các ngươi thật sự là nhận lầm người. Các ngươi không chú ý tới ta bằng hữu này cùng mỹ nữ ở giữa còn có cái không vị. Trên bàn còn có chén rượu a. Làm thành dạng này cảnh sát tới đi nghiệm thương đó chính là một chuyện khác. Ngoạt tào, lão Lý, ngươi cái này ca môn nhi không chính cống a. Ngươi giúp hắn bị chém căn bản cũng không về để giải thích. Lý lão bản ôi nha che mặt ở trên máu tươi chửi mắng không thôi. Ngoạc tào hắn đại gia, cũng tốt, xem như nhận rõ người. Người làm sao nói làm sao bây giờ? Cái này rất cho Bạch Hạo Nam mặt mũi, bị đánh cho thảm như vậy coi như đầu não thanh tỉnh. Bạch Hạo Nam đúng a đấy cùng A Thơ làm cái ánh mắt. Cái này hai liền buông ra trên tay, A đấy thậm chí còn đưa tay giúp đối phương từ mặt đất đứng lên. Hai mặt nhìn nhau, hai nam nhân quay đầu nhìn lại nữ nhân kia cũng chảy có chút nhu nhu, thật không phải ngươi. Lý lão bản tức giận, lão tử tình nguyện chơi gái cũng không cua. Ta liền không nói với các ngươi là ai, mình đi về hỏi nữ nhân kia. Chuyện này cứ như vậy, cầm, ngoạc tàu đại gia ngươi, ra tay nhưng thật là độc ác. Không kính mắt lão tử liền muốn mù, nhưng cho dù dạng này. Vẫn là thở thật dài, không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, nhìn các người cũng không phải người có tiền gì. Mình về nhà đem nữ nhân nhìn kỹ, đừng đem trách nhiệm đều đẩy lên bên ngoài trên thân người. Sau đó quay đầu mới đối Bạch Hạo Nam, cực kỳ chính thức chắp tay. Cảm tạ Bạch tiên sinh đưa tay. Đối với ngài là chuyện nhỏ, ta thiếu chút nữa ném mạng. Nói đến đây vẫn có chút nghĩ mà sợ sờ lên trên người mình bị đá đến đau nhức mấy nơi nhe răng. Ngoạt tào, thật bị thọc mấy đau vậy liền không hiểu thấu mất mạng. Quay đầu lại nhìn, kia hai cái khỏe mạnh nam nhân đã sớm chạy như một làn khói. Bạch Hạo Nam lại đôi cái này chịu bỗng nhiên đánh còn có thể buông tha người khác, ông chủ có hảo cảm hơn, cười cười quay đối phương bả vai. Đến bệnh viện, vẫn là tới ngồi một lát. Lý lão bản quả nhiên tự hiểu rõ, dù là nửa gương mặt đều cùng sẹo mụn đồng dạng đều là huyết điểm động. Vẫn là cố nén gật đầu, đương nhiên là cùng Bạch tiên sinh uống chén rượu tiêu trừ độc. Muốn hay không đi ta trong tiểu điếm làm chút thức ăn nhắm rượu. Tới che lấy nửa bên mặt còn nỗ lực cho A Uy. Vu gia Lý bọn hắn chào hỏi. Ngay cả AI cùng Đồng Linh đều không bỏ qua. Kết quả Bạch Hạo Nam ngoác muốn bình vodka đổ vào trong chén, trực tiếp dội đến Lý lão bản trên mặt, đem kinh ngạc nhà hàng ông chủ giữ chặt kéo khăn tay đưa tới. Vẫn là tiêu trừ độc xoa một chút, bất quá đều là chút thương nhỏ. Đến, ta mời ngươi một chén. Cho đánh thành dạng này, cũng không nói ngươi cái kia hồ bằng cẩu hữu danh tự. Lý lão bản hắc cười hắc hắc, tiếp nhận A Thơ bưng lên chén rượu còn tạ ơn, rất có giang hồ khí một ngụm nuốt, mở nhà hàng đoán chừng tửu lượng cũng tốt. Ai có thể nghĩ Bạch Hạo Nam quay đầu cho A Uy nói. Ngươi không phải mới vừa nói muốn làm cái nhà hàng hội sở loại hình sao? Liền cùng hắn hợp tác đi, hiểu công việc lại là người địa phương, mấu chốt là làm người không sai. A Huy cũng đơn giản, tốt, có rảnh ta đến phòng ăn tìm Lý tiên sinh, trước đó thăm dò qua 2-3 lần ý chủ nhà hàng quả thực. Mừng rỡ, khả năng chịu bỗng nhiên đánh còn thích như mật ngọt, hung hăng bưng chén rượu lên đến lần lượt cảm tạ nhận biết. Lý Hải Phong, mở 3 cái nhà hàng, sự tình khác không hiểu nhiều, liền là mở nhà hàng là ta tối chuyên chú nóng lòng nhất sự tình. Nhất định có hợp tác không gian. Nhất định, ta làm, tùy ý a. Kết quả đến Vu Gia Lý chỗ này. Lão bản nương vẫn là không chào đón hắn. Theo tay cầm chén rượu lên dính dính. Nhanh đừng với lấy ta. Mặt mũi này nhìn xem liền khiếp người. Lý Hải Phong một điểm không xấu hổ cười hắc hắc. Tìm Khiên Nghiêu, còn khen đẹp Đồng Linh. Bạch Hạo Nam cùng A Uy cách không đúng đúng mắt. Đều đối cái này cảm kích biết điều người vừa ý. Thậm chí Bạch Hạo Nam ngầm cho phép A Uy làm những vật này. Nhưng lại không muốn để hắn hỗn tạp tại loại chuyện vặt vãnh này bên trong tâm thái đều truyền đưa. Qua, A Uy cười đến rất hạnh phúc. Cực kỳ hưởng thụ loại này chiếu cố. Bạch Hạo Nam thì bị cái tên này liên tưởng tới mình cái kia có chút lỗ mãng bằng hữu. Nên đi nhà hắn nhìn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.